Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2232, tìm kiếm thích hợp hố to cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, nghe được Bạch Tiền Bối nhắc nhở về sau, da đen Vũ Nhu Tử nhanh chóng quay đầu nhìn về phía so nàng dĩ nhiên đều không cảm ứng được có người sau lưng. Đối phương thu liễm khí tức năng lực mạnh mẽ như vậy. Là cao nhân tiền bối. Nàng lúc quay người lại, liền nhìn thấy một vị tài nữ hình tiên tử an tĩnh ngồi ở xó xỉnh bên trong, trong tay ôm một bản sách thật dày, chính xa xa nhìn lấy các nàng. Nàng người mặc màu tím nhạt váy dài, mái tóc dài màu nâu kết thành bím tóc thật dài, tóc mái mơ hồ che lại cặp mắt của nàng, sờ sờ động lòng người. Vấn đề là, đối phương căn bản không có thu liễm khí tức. Da đen Vũ Nhu Tử, không có thu liễm khí tức nhưng nàng nhưng từ đầu đến đuôi đều không cảm ứng được đối phương, cái này tồn tại cảm giác cũng quá yếu đi đi. Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, quái lệ Lục Đậu Phượng không khỏi nhớ tới, Cửu Châu Nhất Hào Quần, một vị tiền bối, nhớ tới vị tiền bối kia về sau, Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng. Quái lệ Lục Đậu Phượng trong lòng có chút chua chua, vị này tiên tử tồn tại cảm giác quá thấp liền tại dạy bảo Khốc Lão Nhân công pháp về sau, Khốc Lão Nhân lại không nhớ được nàng, nàng có thể hay không rất trái tim băng giá. Bạch tiền bối cùng da đen Vũ Nhu Tử chằm chằm vào vị kia thần bí tiên tử. Thần bí tiên tử đồng dạng một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Bạch Tiền Bối cùng da đen Vũ Nhu Tử. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Chấm, vị này thần bí tiên tử nghi hoặc lên tiếng nói. Ta vừa tiến đến, liền thấy ngươi. Bạch Tiền Bối trả lời. Thần bí tiên tử nháy nháy mắt lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Bạch Tiền Bối nói bổ sung. Hồi lâu không thấy, Diệp Tư tiên tử. Thần bí tiên tử lập tức sững sờ. Bởi vì, nàng bị gọi tên. Ta trước đó ngay tại suy đoán, đến cùng là ai, sẽ đến dạy bảo Khốc Lão Nhân Thiên Khốc Bảo Điển. Nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên chỉ có ngươi cùng ta đoán đồng dạng. Bạch tiền bối thanh âm thay đổi trở về, đổi thành chính hắn thanh âm. Bạch tiền bối ngươi quả nhiên tốt đặc thù, Diệp Tư đem quyển kia sách lớn thu hồi. Đồng dạng, nàng vừa thấy được cái này. Bá Tống, lúc liền biết hắn không phải Tống Thư Hàng. Nàng và Tống Thư Hàng ở giữa, là có khế ước tồn tại. Loại khế ước này cảm ứng, sẽ không bị dịch dung che đẩy. Tiếp theo chỉ muốn thông qua trên người đối phương cái kia mê người mị lực nàng rất nhanh liền có thể cân nhắc ra. Bạch tiền bối, thân phận, là cùng loại, tiên đạo phòng tối, hiệu quả a? Bạch tiền bối lên tiếng hỏi, bất quá tương đối đặc thù chính là trên người mang theo. Tiên đạo phòng tối, hiệu quả, Diệp Tư vẫn còn có thể tại hiện thế hoạt động. Diệp Tư nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, bên ngoài hành động là đặc thù phân thân. Già đen Vũ Nhu Tử không ra yên lặng đem trước mắt nhìn thấy hình ảnh đều ghi chép lại, đến lúc đó một hơi truyền cho bản thể. Muốn gặp Thư Hàng không? Hắn tại ta tụ lý càn khôn bên trong. Bạch tiền bối đưa tay cô cô tay áo. Diệp Tư khe khẽ lắc đầu. Không cần, kỳ thật ta một mực đang bên cạnh hắn. Già đen Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Cái kia muốn gặp Sở Các Chủ không? Mặc dù nàng hiện tại chỉ có một cây ngốc mao, phải. Cái này ngốc mao chính là nàng. Bạch tiền bối chỉ xuyên ra tay áo ngốc mao nói. Diệp Tư giờ khóc giờ cười. Sở Các Chủ ngốc mao có chút run rẩy. Da đen Vũ Nhu Tử tiếp tục yên lặng thu hình ảnh. Vì cái gì đột nhiên sẽ nghĩ tới muốn dạy dỗ Khốc Lão Nhân Thiên Khốc Bảo Điển. Bạch tiền bối rốt cục cắt vào chính đề. Góc truyện audio.com. Xuyên, Diệp Tư ngồi ngay ngắn, nhẹ giọng trả lời. Rất nhiều duyên, nàng trong bóng tối bắt đầu từng cái chấm dứt. Xem ra, ngươi phải có hành động lớn, muốn làm đại sự. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Kết duyên, kết thúc duyên. Kết thúc duyên về sau, thanh toán nhân quả lại không gút mắc lại thêm Diệp Tư hiện tại. Tiên đạo phòng tối, hình thức đây là muốn làm sự kiện lớn tiết tấu. Diệp Tư nhẹ nhàng gật đầu. Chú ý an toàn, có gì cần hỗ trợ địa phương, có thể thông qua Thư Hàng tới tìm ta. Bạch tiền bối nói khẽ, hắn không có đi hỏi Diệp Tư muốn đi làm cái gì sự. Dù sao, chỉ cần là chân chính làm đại sự, hắn đều rất có hứng thú. Tạ ơn Bạch tiền bối. Diệp Tư nhu thuận trả lời. Bạch tiền bối cười ha hà nói. Tuổi trẻ thật tốt, chính giao lưu ở giữa, pha trà Khốc Lão Nhân rốt cục trở về. Hắn nhìn thấy Diệp Tư thời điểm, đầu tiên là sững sờ tiếp lấy tựa hồ là lâm vào hồi ức lão sau một lúc lâu hắn cuối cùng nhớ ra cái gì. Tiên tử, ngươi còn tại a? Khốc Lão Nhân cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Đây mới là bình thường tu sĩ nhìn thấy bây giờ Diệp Tư phản ứng bình thường. Ta vẫn luôn tại, Diệp Tư lên tiếng an ủi. Bá Tống Huyền Thánh, chính là vị này tiên tử đang dạy ta Thiên Khốc Bảo Điển kế tục thiên chương. Khốc Lão Nhân kích động đối Bạch Tiền Bối nói. Đúng vậy, ta đã biết. Bạch Tiền Bối cười trả lời. Khốc Lão Nhân bưng ấm trà cho mỗi người đều rót một chén linh trà. Diệp Tư tiếp nhận linh trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thiên Khốc Bảo Điển tiếp xuống bộ phận ta đã toàn bộ dạy bảo cho ngươi. Ngươi chỉ cần làm từng bước tu luyện, lấy tư thế của ngươi, thất phẩm tôn giả cũng có hy vọng. Tiếp xuống tu luyện, liền nhìn chính ngươi. Vâng, tạ ơn tiên tử dạy bảo. Khốc lão nhân gật đầu nói, trong tay hắn móc ra một quyển vở, đem Diệp Tư lời nói toàn bộ ghi chép lại, miễn cho bản thân không hiểu thấu đem tiên tử dạy bảo quên. Như thế, giữa ngươi và ta duyên kết thúc, từ đó về sau, hữu duyên gặp lại. Diệp Tư mỉm cười, lên tiếng nói. Khốc lão nhân lấy ra một cái hộp giao tại Diệp Tư trong tay. Đó là hắn tuổi trẻ lúc lấy được Thiên Khốc Bảo Điển truyền thừa tàn thiên, cùng lúc trước đạt được truyền thừa địa điểm vị trí. Diệp Tư tiếp nhận hộp thu hồi, quay người nhìn về phía Bạch Tiền Bối cùng da đen Vũ Nhu Tử. Cái kia Bạch, hộp, Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng tằng hắng một cái, dùng Tống Thư Hàng thanh âm nói. Cái kia Diệp Tư tiên tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Diệp Tư lập tức minh bạch. Bạch Tiền Bối, ý tứ, cái kia Bá Tống đạo hữu, Vũ Nhu Tử tiên tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Nàng hướng về phía Vũ Nhu Tử cùng Bạch Tiền Bối phất phất tay. Sau đó, tại nàng bên cạnh thân có không gian thông đạo mở ra. Lúc này da đen Vũ Nhu Tử đột nhiên hỏi, Diệp Tư tiên tử, người sau đó phải tiến về phương nào? Bước kế tiếp hẳn là muốn đi một chuyến Văn Châu thị. Diệp Tư trả lời, Vũ Nhu Tử tiên tử muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Da đen Vũ Nhu Tử lắc đầu, ta liền hỏi một chút, Diệp Tư cưng chiều đang ngồi da đen Vũ Nhu Tử trên đầu vuốt vuốt, sau đó bước vào cánh cửa không gian biến mất không thấy gì nữa. Như vậy tiếp đó, chúng ta sẽ không quấy rầy Khốc đạo hữu bế quan. Bạch Tiền Bối đứng dậy, hướng Khốc lão nhân cáo biệt, là thời điểm rời đi. Da đen Vũ Nhu Tử một mặt không hiểu thấu sờ lên đỉnh đầu của mình, cũng lên đi theo hướng Khốc lão nhân cáo biệt. Góc truyện audio.com Bạch Tiền Bối mang theo da đen Vũ Nhu Tử, rời đi Khốc lão nhân động phủ. Bạch Tiền Bối, đón lấy đến chúng ta hướng phương hướng nào đi? Da đen Vũ Nhu Tử hỏi. Bạch Tiền Bối xoa cằm trầm tư một lát sau, từ không gian pháp khí bên trong móc ra một cây. Bá Tống nhánh cây, hướng không trung nhẹ nhàng ném đi. Nhánh cây xoay một vòng, cuồn cuộn lấy. Sau khi hạ xuống, chỉ hướng 3 giờ. Rất tốt, liền hướng cái phương hướng này tiến lên. Nhất định có thể tìm tới một cái thích hợp hố to. Bạch Tiền Bối nói, đang khi nói chuyện, hắn ngắm nhìn Khốc lão nhân động phủ sau bên cạnh vị trí cách trương.